Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, lập trường. Minh Đức Phong, Hỗn Nguyên Thiên Tông Thánh Tử Tiệt Hư ở ngọn núi một trong. Tông chủ Tả Côn Lôn đối với Thánh Tử Tiệt Hư mang nhiều kỳ vọng. Rất nhiều tài nguyên, làm sao Thánh Tử Tiệt Hư cứ việc tu vi được, tu thành thần phẩm cương khí. Còn có thần thánh thuật kề bên người. Sức chiến đấu kinh thiên. Một mực chính là đức hạnh có thiếu. Phẩm tính không tốt. Vì vậy Tả Côn Lôn thay Thánh Tử Tiệt Hư tặng phong Minh Đức Phong. Vì chính là hy vọng Tiệt Hư có thể sớm một ngày có thể ngộ được cao. Sâu. Chạm. Xa. Chuyên. Tinh. Phát trở đạo đức tâm ý. Do đó có tư cách làm tốt một vị chân chính Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ. Làm sao? Tiệt Hư Thánh Tử hiển nhiên vẫn chưa cảm nhận được Tả Côn Lôn khổ tâm. Đối với Tả Côn Lôn đưa hắn tặng ở Minh Đức Phong. Mà ở hắn đột phá đến thanh minh cảnh sau vẫn cứ chậm chạp không muốn đưa hắn thiết lập vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp việc canh cánh trong lòng. Cho tới căn bản là không có cách hiểu được Tả Côn Lôn dụng tâm lương khổ. Một cách tự nhiên, ở hắn chưa tu thân nuôi đức trước. Tả Côn Lôn cũng là không yên lòng chân chính đem Hỗn Nguyên Thiên Tông giao phó đến trên tay hắn. Bất quá so với quá khứ giàu dĩ không vui. Quãng thời gian này Tiệt Hư tâm tình hiển nhiên rất tốt. Không chỉ có hứng thú tại chính mình rừng vườn trong đó du lãm. Gặp được một ít xinh đẹp làm người hài lòng hầu gái thời gian còn có tâm tình đùa giỡn vài câu. Trong lúc nhất thời rừng vườn trong đó oanh oanh yến yến. Một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đáng tiếc, trận này tiếng cười cười nói nói rằng có không lâu lắm. Đã bị một vị vội vàng mà đến ông lão phá vỡ. Thiếu gia, sự tình có chút không ổn. Ông lão trầm giọng nói. Tiệt Hư quay về những thị nữ kia nhóm phất phất tay. Đợi đến những thị nữ kia xuống sau. Mới không nhanh không chậm nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nói. Ngài để ta mật thiết lưu ý chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng hành tung. Đặc biệt là Thái Thượng trưởng Lão Thanh Khư. Trước đây không lâu, Đường Huân, Nguyên Bối hai vị Nguyên Lão đột nhiên rời đi tông môn. Sau đó không tới hai canh giờ bên trong, Nguyên Bối, Đường Huân hai vị Nguyên Lão trước sau. Có thể theo Đường Huân Nguyên Lão đồng thời còn có Thái Thượng trưởng Lão Thanh Khư. Nguyên bản. Vẫn có thể vẫn duy trì không nhanh không chậm vẻ Tiệt Hư nghe xong lời của lão giả sau. Thân hình bỗng nhiên run lên. Sợ hãi tiếng bật thốt lên. Trác Thanh Khư. Hắn đã trở về. Cái này không thể nào. Thiếu gia. Ngài sẽ không phải là trong bóng tối muốn đối với Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão bất lợi chứ. Ông lão nhìn Tiệt Hư. Lấy hắn đối với Tiệt Hư giải. Mơ hồ đoán được chân tướng của chuyện. Đáng chết. Cái này không thể nào. Không thể. Lão Mã, ngươi có phải là nhìn lầm rồi? Thanh Khư hắn làm sao có khả năng sống sót trở về? Hắn căn bản không có thể sống sót trở về. Ông lão vừa nghe nhất thời rõ ràng suy đoán của mình 89/10. Vội vàng nói. Thiếu gia, ngài như là phạm sai lầm không thế nào nghiêm trọng. Vẫn là mau chóng hướng đi tông chủ tỏ rõ cho thỏa đáng. Lấy tông chủ đối với ngươi coi trọng cùng với ngươi những năm gần đây biểu hiện ra thiên phú. Ta tin tưởng vì tông môn tương lai. Hắn tất nhiên sẽ làm chủ cho ngài cùng Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão một cái cùng giải cơ hội. Như là ngài đắc tội hắn đắc tội quá nghiêm trọng. Vậy hay là mau nhanh hồi tưởng một chút. Có cái gì? Không địa phương để lại dấu vết. Nếu là có hay không vẫn tới kịp đem lưu lại dấu vết xóa đi. Như là không còn kịp rồi. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trác Thanh Khư chính là thiên hoang thế giới một vị đại năng giả đệ tử. Sớm muộn phải ly khai đông hoang thế giới. Chờ hắn sau khi rời đi. Thiếu gia nặng hơn về Hỗn Nguyên Thiên Tông không muộn. Dấu vết. Cái nào tới kịp đem cái kia chút lưu lại dấu vết xóa đi. Ta cái kế hoạch này hoàn toàn là không có sơ hở nào. Không sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Tạo hóa huyền môn những người kia lẽ nào đều là rác rưởi sao? Nhiều người như vậy một lần điều động. lại không làm gì được Trác Thanh Khư, còn để hắn còn sống trốn về. Tiệt Hư gương mặt thất kinh, triệt để rối loạn tấm lòng. Tạo hóa huyền môn, ông lão mặt sợ hãi nhìn Tiệt Hư. Thiếu gia, ngài, cấu kết tạo hóa huyền môn, muốn mượn tạo hóa huyền môn sức mạnh chém giết Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Hồ đồ a, chuyện này ngươi làm sao không cùng lão nô nói rõ ràng a? Như là lão nô ra tay, tuyệt đối sẽ đem tất cả manh mối bấm đoạn, sẽ không cho bọn họ lưu lại bất kỳ truy tra đi lên cơ hội. Không được, lần này Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hắn chính là thần phẩm chiến thể người tu luyện, lại có thần thánh thuật kề bên người. Một khi triệt để nổi giận, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông không có bất kỳ người nào có thể hạn chế được hắn. Nhanh, thiếu gia, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông, ẩn giấu đi, chờ hắn rời đi Đông Hoang lại trở về. Chấm ngoặc kép, ta cũng chỉ là muốn dựa vào năng lực của chính mình làm một chút việc. Còn có, chúng ta nếu như rời đi Hỗn Nguyên Thiên Tông, đây chẳng phải là bỏ qua đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa cạnh tranh. Nơi này là Hỗn Nguyên Thiên Tông, ta lại là Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ, đồng thời bị tông môn trong đó rất nhiều thái thượng trưởng lão mang nhiều kỳ vọng. Cái kia Trác Thanh Khư mặc dù có gan to hơn nữa, cần phải cũng không dám trực tiếp giết đến đây đi. Ngươi bây giờ còn đang suy nghĩ gì cạnh tranh Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa? Giữ được tính mạng quan trọng. Nhanh, thiếu gia ngươi lập tức đi ngay. Ta biết thay ngươi bày xuống nghi trận, nghĩ biện pháp quấy rầy bọn họ phán đoán, miễn cho bọn họ đuổi tới. Tốt, tốt, ta đi ngay. Lão Mã, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Tiệt Hư vào lúc này cũng là hoảng loạn, phảng phất con ruồi không đầu giống như theo tiếng. Ta tới thay thiếu gia ngươi đoạn hậu, hết khả năng kéo dài bọn họ đuổi theo thời gian của ngươi. Ngươi nhất định phải mau chóng cách không mở ra được có nửa điểm làm lỡ. Chấm ngoặc kép, ông lão lời còn chưa nói hết, một cái ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ âm thanh dĩ nhiên từ hư không bên trong truyền đến. Đi, bây giờ muốn đi không cảm thấy đã quá muộn sao? Chẳng biết lúc nào, trong hư không đã có 6 bóng người cấp tốc hướng phương hướng này mà đến. Dĩ nhiên đến rồi Minh Đức Phong bầu trời. 6 bóng người bên trong, Đường Huân Nguyên Lão, Nguyên Bối Nguyên Lão, Tả Côn Lôn Tông Chủ, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với 2 vị khác Thái Thượng Trưởng Lão đều ở trong đó. Mọi người nhìn phía Tiệt Hư chủ tớ 2 người ánh mắt tràn đầy không đè nén được lửa giận. Tiệt Hư, ngươi dám câu kết tạo hóa huyền môn, để tạo hóa huyền môn lẻn vào ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phúc địa đánh giết ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thật là to gan. Tả Côn Lôn nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tiệt Hư, không nhịn được cực kỳ tức giận phát sinh rít lên một tiếng. Ở tiếng này xen lẫn tiếng sấm gào thét rít gào hạ, Tiệt Hư sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Đặc biệt là nhìn thấy đồng hành tới Thanh Khư, trong mắt càng là hiện ra một chút sợ hãi. Thanh Khư, ngươi làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, không chết. Thanh Khư lạnh lùng nhìn Tiệt Hư. Ta ngược lại thật ra kỳ quái. Ta và ngươi trong đó cũng không có cái gì quá lớn thù hận. Không nghĩ tới ngươi lại lợi dụng trên tay ngươi quyền lợi, thay tạo hóa huyền môn chư vị chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh cường giả yểm hộ, để cho bọn họ lẻn vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phúc địa đến đây đánh giết ở ta. Coi là thật tốt một tay kế mượn đao giết người. Đáng tiếc, tạo hóa huyền môn phái tới những người kia thực sự quá không dùng được. Này điểm trình độ muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều tư cách. Không thể, cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tiệt Hư thất thố kêu to, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Bất quá không chờ hắn tới kịp nói cái gì nữa, hắn bên người ông lão Mã đã liền vội vàng kéo một cái Tiệt Hư. Sau đó lên trước đúng mực nói, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta gia thiếu gia chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ, tương lai sẽ kế thừa Hỗn Nguyên Thiên Tông nhân vật. làm sao có khả năng sẽ tự đoạn một cánh tay đi mượn kẻ địch tạo hóa huyền môn sức mạnh đến mưu hại. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão của mình đây. Có phải hay không là chúng ta trúng rồi cái ly gián? Có tạo hóa huyền môn người trong bóng tối lẻn vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Hóa thành chúng ta ra thiếu gia dáng dấp hạ sai lầm mệnh lệnh từ mà nói gạt Thanh Khư Thái Thượng. Trưởng lão đây, dù sao trong giới tu hành hiếm thấy bách quái bí pháp đếm không xuể. Có một số bí pháp có thể biến thành người khác. Ngụy mạo người khác làm việc cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Ông lão nói xong, âm thầm đối với Tiệt Hư báo cho biết một phen. Tiệt Hư vào lúc này cũng là phản ứng lại, như là đã không trốn thoát. Như vậy thì chỉ có thể liều chết đến cùng. Mặc dù hắn cá nhân cảm thấy làm như vậy có chút bực bội. Nhưng vì bảo mệnh nhưng cũng không kịp nhớ một chút chút mặt mũi tổn thất. Lão Mã nói không sai. Trong thời gian này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Ta vẫn trên Minh Đức Phong. Điểm này, chúng ta toàn bộ Minh Đức Phong tất cả mọi người có thể làm chứng. Người khi tất cả mọi người là người ngu sao? Thanh Khư nhìn Lão Mã, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão kính xin bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trẻ tuổi nhất Trưởng Lão. Dựa lưng thiên hoang thế giới người đại thần thông. Tương lai tất nhiên có thể bước vào chân nguyên cảnh. Đi tới thiên hoang theo đuổi cảnh giới cao hơn nhân vật. Có không nghèo tiềm lực cùng tương lai. Mà chúng ta gia thiếu gia mặc dù không cách nào cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão so với. Thế nhưng tuổi còn trẻ thức tỉnh côn bằng huyết mạch, tu thành thần phẩm cương khí, trước mắt đang ở thanh minh cảnh bên trong không ngừng tích lũy. Đợi một thời gian, không hẳn không thể ngưng tụ ra thần phẩm côn bằng chiến thể. Ngang dọc tứ phương, lại dựa vào thần thánh thuật oai, tầm thường chân nguyên cảnh cường giả đều tuyệt đối không phải địch thủ. Hai người các ngươi đều là Hỗn Nguyên Thiên Tông trẻ tuổi bên trong nhất nhân vật siêu quần bạt tụy. Tương lai có thể ở Hỗn Nguyên Thiên Tông nâng lên đại kỳ tồn tại. Nếu là bởi vì một chút hiểu lầm mà tự giết lẫn nhau. Cũng vậy hãm hại, chỉ có thể để thân giả thống cừu giả khoái. Cuối cùng làm thỏa mãn tạo hóa huyền môn khích bác ly gián để cho chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tổn thương nguyên khí nặng nề tâm nguyện. Ông lão ngôn từ khẩn thiết. Có lý có chứng cứ. Nói cũng là chân tình thật ý. Thì dường như tất cả đúng là tạo hóa huyền môn âm mưu giống như vậy. Mục đích vì để Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong ưu tú nhất hai đại thiên tài tự giết lẫn nhau. Bên trong hao tổn tông môn nguyên khí. Một bên Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn nghe xong. Cũng là trong lòng hơi động. Lão Mã nói rất có lý. Thanh Khư cứ việc tu vi kinh người. Bối cảnh được. Có thể cuối cùng là muốn ly khai đông hoang thế giới đi tới thiên hoang thế giới theo đuổi càng bao. Là hơn sân khấu nhân vật. Hơn nữa, căn cứ tốc độ tu luyện của hắn đến xem. Này một ngày, chỉ sợ sẽ không quá lâu. Cái thời gian đó, đi tới thiên hoang Thanh Khư mặc dù có lại tuyệt vời khả năng của. E sợ đều không thể dễ dàng đông hoang thế giới. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông trợ giúp tự nhiên cũng sẽ trở nên cực kỳ có hạn. Ngược lại là Tiệt Hư, cứ việc đạo đức vẫn còn không quá quan, nhưng cuối cùng là bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông một tay bồi dưỡng. Biết gốc biết rễ, lại thêm hắn tu thành thần phẩm cương khí, ngưng tụ côn bằng thần thể có hy vọng, tiền đồ quảng đại, nếu quả thật bởi vì Thanh Khư việc mà trách phạt ở Tiệt Hư. Phá hủy bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông thật vất vả bồi dưỡng ra được vị này thiên chi kiêu tử. Không khỏi quá cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Tả Côn Lôn không khỏi lấy buôn bán số lượng tính ngữ khí đối với Thanh Khư nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi nhìn, chuyện này chúng ta là hay không cần lại tỉ mỉ điều tra một chút. Ngựa phó nói có đạo lý. Một cái không tốt cái này thật đúng là có thể là tạo hóa huyền môn muốn làm chúng ta Hỗn Nguyên. Thiên Tông tự giết lẫn nhau cái trong. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi thân là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phúc địa tao ngộ tạo hóa huyền môn tập kích. Đây là ta trên tay Thiên Nguyên Bộ thất trách. Ta tất nhiên sẽ dành cho Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão hài lòng bồi thường.